Chương 1691, Ma Pháp Sứ Bạt Cảo Lì, 3 năm. Chương 1691, Ma Pháp Sứ Bạt Cảo Lì 3 năm cái này cũng không được sao. Trương Tưởng trên mặt toát ra biểu tình thất vọng tới. Nhưng cái này vẻ thất vọng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Bởi vì, hắn còn có một cái sau cùng biện pháp, đó chính là đem thập vệ binh chuyển hóa thành vong linh cầu. Thế nhưng nói vậy, bởi sinh vật vong linh trên người sở mang theo khí tức đối với nhân loại có tổn thương không nhỏ nguyên nhân, lại là không thể để thập vệ binh tiếp tục mà hầu ở hỉ nạ bên người. Càng chưa nói, ở trong ảo tưởng còn có rất nhiều thần kỳ tồn tại. Tại trước đây lời nói, hắn cho tới bây giờ không biết dựa vào loài người phổ thông thân thể, đều có thể thao túng thời gian cái này một loại vật thần bí. Y hòa được rồi, ngươi là Trương Tường cái này một cái thời điểm chỉ có hướng về đối phương hỏi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, đối phương cũng là đã đi tới, ngồi xuống dĩ mì lì ạ bên cạnh cách đó không xa trên ghế. Bản thân Bạt Cảo Lì. Nào lê cơ, đúng một cái ma pháp sứ kia mà. Bạt Cảo Lì hướng về Trương Tường thi triển một cái cổ xưa ma pháp sư mới có thể thi triển lễ nghi. Mà nhìn vừa may là ở kia một vốn đã đúng vỡ vụn ma đạo trong sách, đã biết như vậy lễ nghi, cũng không khỏi đúng đứng lên. Hướng về đối phương trở về một cái ma pháp sư lễ nghi. Quả nhiên ngươi cũng là một cái ma pháp sứ, không phải, chắc là ma pháp sư kia mà đi. Hơn nữa, vẫn là một cái sở hữu cùng sinh chi lực cùng so sánh tử chi lực truyền thừa người. So sánh với, kia một quyển được xưng đúng xưa nhất một trong ma đạo thư, đang ở trên người của ngươi chứ Bạt Cảo Lì trước mắt cảm thấy một lượng, hướng về Trương Tường hỏi. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trong nội tâm cũng là không khỏi hiện lên một tia cảnh giác cảm giác tới. Bởi vì, hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có hướng về gì mì lì ạ kể rõ quá cái này một vài câu. Thậm chí có thể nói, ngay cả bất luận kẻ nào cũng không có kể rõ quá. Vì vậy, Trương Tường cảm xúc cũng là trở nên có chút lánh phai nhạt đi. Ừ, đúng, ta miễn cưỡng xem như là một cái ma pháp sư đi. Trương Tường gật đầu nói. Thế nhưng, hắn nhưng là đối với sau mặt thoại ngữ ngậm miệng không nói. Mà đối phương cũng là tựa hồ nhìn thấu Trương Tường canh gác tâm lý. Há, không có ý tứ, ngay từ đầu liền hỏi ngữ như vậy bí ẩn vấn đề, thật sự là có chút đường đột. Ta liền trước nói một chút đi. Cho nên ta biết ngươi sở hữu tử chi lực, chỉ là bởi vì hai mắt của ta thấy được trên người ngươi tràn ngập tử chi lực mà thôi. Vì vậy, ta mới có thể đệ nhất mắt liền nhìn ra ngươi không phải là mới vừa tiếp xúc qua. Chính là mình biết sử dụng tử chi lực. Mà ở gần kỳ trong, còn không có bất kỳ người nào có thể nắm giữ được như là tử chi lực cao như vậy quả nhiên lực lượng. Hơn nữa, ngươi là từ hoa mặt trời điền kia một cái phương hướng tới trước, không lâu kia một cái phương hướng chi trên còn bạo phát một hồi cùng cả rẻ mì rổ cả chiến đấu ba động. Mà cả rẻ mì rổ cả đúng bốn mùa hoa chi chủ, là không có khả năng nắm giữ cái này một loại sức mạnh. Cho nên, ta mới có thể phỏng đoán ngươi sở hữu tử chi lực sở hữu giả. Bạt Cảo Lì hướng về Trương Tường giải thích. Mà nghe đối phương giải thích, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần tình tới. Mà khi hiểu được cái này một trường hợp sau đó, Trương Tường lòng cảnh giác để ý cũng là thấp xuống không ít. Trọng yếu hơn chính là, hắn tin tưởng thực lực của mình, nếu như toàn bộ buộc phát ra nói, liền chỉ có vậy không biết ẩn giấu ở đâu bên trong long thần có thể đối kháng mà thôi. Cho nên, hắn mới sẽ đem cảnh giác tâm lý hơi để xuống. Đây cũng là hay là nghệ cao nhân gan lớn đi mà ở cái này một cái thời điểm, dĩ mì lì ạ cũng là lên tiếng. Yên tâm đi, Bạt Cảo Lì có thể là bằng hữu của ta kia mà, cũng là sở cắt lễ đệ vịu đệ ẹn xỉ Ấn Đồ Thư quán quán trưởng, là có thể tin tưởng. Dĩ mì lì ạ hướng về Trương Tường bảo đảm. Ừ, như vậy ta liền ăn ngay nói thật đi. Ta đúng là sở hữu tử chi lực. Còn như lời ngươi nói kia một quyển xưa nhất ma đạo thư, nếu như ngươi chỉ đúng kia một quyển không biết thiệt giả tử chi thư nói. Như vậy, đã từng nó liền ở trên người của ta. Bất quá, lúc này lại đúng cũng không có Trương Tường hướng về đối phương cặn kẽ giải thích. Như vậy, hiện tại nó ở nơi nào Bạt Cảo Lì trên mặt của toát ra mong đợi biểu tình tới. Đối với một cái ma pháp sư mà nói, có thể chứng kiến càng nhiều hơn ma pháp, dính đến càng nhiều thế giới huyền bí. Nhất là có thể dính đến xưa nhất ma đạo trong sách huyền bí, đó là không thể tốt hơn chuyện. Đã là bị hủy diệt đi không phải, chắc là tự động mà tiêu thất, dung hợp đến rồi trái tim của ta chi bên trong. Trương Tường chỉ cùng với chính mình vị trí trái tim hướng về đối phương nói. Bị hủy diệt cái này đúng không thể sự tình thân là xưa nhất ma đạo thư, nó nhưng là đã từng có thể là rất nhiều người căm hận lấy, muốn hủy diệt rơi nó, nhưng đều chưa thành công qua còn như dung hợp. Cái này chắc cũng là không thể sự tình A, ta chưa từng thấy biết ma đạo thư sẽ cùng nhân loại dung hợp với nhau, ngược lại đúng nhân loại bị ma đạo trong sách gần chứa oán hận cùng huyền bí sở thôn tính, đã biết không ít mặt cáo lì trên mặt của toát ra biểu tình nghi hoặc đến, chân mày hơi nhíu. Lấy, về cái này một món sự tình, ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ là có một lần ta thiếu chút nữa chết rồi, thế nhưng sống lại sau đó, liền phát giác kia một bản ma đạo thư đã là hoàn toàn tan biến, dung hợp đến buồng tim của mình bộ vị. Trương Tường lắc đầu nói, được rồi, chính là dung hợp ở tim ta vị trí. Bởi vì bị nó dung hợp, hiện tại tim đập tần suất đều rất ít, để cho ta cảm giác mình đều một ít nửa chết nửa sống bộ dáng. Trương Tường có chút cười khổ chỉ mình vị trí trái tim nói rằng, nếu không phải là hắn có thể đủ cảm giác được, kia chiếm giữ ở tim mình bộ vị tử chi lực, đối với mình sinh hoạt hàng ngày không có có ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trong chiến đấu nổi lên đại tác dụng, hắn đã sớm nghĩ biện pháp đem tử chi lực tiêu diệt hết. Dù sao, hắn chính là đã từng đã biết tử chi lực phát huy. Kia một loại đem tất cả sinh cơ đều đoạn tuyệt, đem tất cả hủy diệt điên cuồng tư thế, hắn chính là tự mình mà cảm thụ qua A dung hợp ở trái tim bộ vị sao hơn nữa, hay là đang bản thân bị trọng thương thời điểm sao ta nghĩ. Ta khả năng đã là hiểu cái gì mặt cáo lì kia bởi vì củ kết thứ gì chân mày hơi bùng ra, ánh mắt lộ ra nhất ti hoảng nhiên tới. Mà nhìn đối phương dáng vẻ, Trương Tường cũng là vội và hỏi thử coi. Dù sao, cái này hắn chính là hết sức tò mò. Cái kia, ngươi rõ ràng bạch cái gì Trương Tường truy vấn lấy. Để cho ta trước sửa sang một chút tâm tư đi mặt cáo lì tay trái chỉ ở đầu của mình bên ngoài hồ là xoay quanh lấy. Mà nhìn nàng kia một bộ suy tính bộ dạng, tất cả mọi người đúng nín hơi cùng đợi. Mà ở thập mấy sau đó, đối phương rốt cục nở một nụ cười tới. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.